Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 15. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm ở dưới bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ trong nháy mắt, khi mọi người chỉ kịp nhìn thấy tấm thiếp mời đó đột nhiên biến mất giữa không trung, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngày sau đó, trong lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần lại xuất hiện một vệt đỏ thắm. Không phải là tấm thiếp mời kia thì là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một mẩu giấy nhỏ mà thôi. Thiếp mời vốn nên được viết thật trang nhã, là vật được đưa ra một cách trang trọng, đại biểu cho phẩm chất và lễ độ. Ấy vậy mà lại bị một kẻ tiểu nhân như ngươi biến thành thứ đồ dùng để khoe khoang phù trường sức mạnh như vậy. Ha ha ha, Tào Phá Thiên, ngươi thật biết cách tăng thêm thể diện cho Bạch Vân Thành mà. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, rồi mở tấm thiếp ra. Thập ngũ chi giả, nguyệt hòa mạn thiên, lăng phủ chi giả, nhất kiếm thông huyền. Nội dung so với tấm thiếp mời mà Sở Ngân nhận được giống y như đúc. Điểm khác biệt duy nhất chính là hoa văn trên tấm thiếp mời, cùng với một vài đường vân bí ẩn. Tấm kia của Sở Ngân là một trong 12 tấm được trao cho các bậc thầy kiếp đạo trong Bạch Vân Thành. Còn cái này thì là một trong 12 tấm dành cho thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi nhất trong thành. Tào Phá Thiên đứng như trời trồng, không chút nhúc nhích. Trên khuôn mặt khôi ngộ tuấn tú, khó mà giấu đi nổi vẻ kinh hãi. Đơn giản chỉ là hắn không dám tin vào mắt của mình nữa. Vừa rồi chỉ trong nháy mắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao mà thiếp mời lại có thể nằm trong tay của Lâm Bắc Thần như vậy? Không lẽ hắn phong ra huyền khí trong truyền thuyết rồi thu lấy giữa không trung ư? Nhưng mà đó chỉ có thể là cao thủ võ đạo đạt đến cảnh giới đại võ sư thì mới có thể làm được chuyện đó. Suy cho cùng, Lâm Bắc Thần cũng chỉ là một đệ tử của học viện sơ cấp mà thôi. Sao có thể đạt đến cảnh giới này cơ chứ? Mà các giáo viên như Sở Ngân, Phản Hủy Mẫn hay là ai đấy cũng đều bị dọa cho một trận. Bọn họ cũng không thấy rõ vừa nãy, rốt cuộc thì trong khoảnh khắc đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến sự phấn khích, sung sướng tột độ hiện rõ trên gương mặt của từng người bọn họ. Bởi vì lời nói khoác lác của Lâm Bắc Thần thật sự đã làm được rồi. Đúng là không tiến bước nào mà vẫn nhận được tấm thiếp mời, sảng khoái lắm. Có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc khó mà kiềm nén trên gương mặt cực phẩm của Tào Phá Thiên. Tất thảy bọn họ đều giống như là được ăn trái cây ướp lạnh giữa tiết trời đầu hạ vậy. Ai nấy cũng đều cảm thấy sảng khoái từ đầu đến chân, cực kỳ hả dạ. Còn có gì muốn nói nữa sao? Lâm Bắc Thần nhìn Tào Phá Thiên cất tiếng. Trong phút chốc, hắn không nói nên lời. Lâm Bắc Thần lại nói tiếp. Nói cho cùng, thực lực của ta không bằng học trưởng Hàn Bất Phụ, vậy mà có thể tùy ý nhận lấy thiếp mời của ngươi. Ha ha ha. Như vậy thì có thể thấy được, ban nãy là do Hàn học trưởng nhất thời chủ quan. Chính vì vậy nên mới bị bí thuật thâm hiểm lúc phát thiếp mời của ngươi áp chế. Ngươi cũng chỉ xứng dùng thủ đoạn bị ổi này để hại ngươi mà thôi. Nói năng xăng bậy, ta chỉ là... Tào Phá Thiên giận dữ. Lâm Bắc Thần thấy thế thì cười nhạt, không thèm che giấu giọng điệu mỉa mai của mình, mà thẳng thừng ngắt lời hắn. Khoan, được rồi, nói nhiều cũng vô ích. Ta làm được rồi, nếu những người còn muốn phát thêm tấm thiếp mời thứ ba, thì ta đây cũng không ngại chút nào đâu. Mặc dù chất liệu giấy có hơi cứng, nhưng dù sao cũng là thứ quý giá, vò mềm ra, rồi dùng để chùi đít thì cũng không đến nỗi quá khó chịu nhỉ. Người dám! Tinh thần của Tào Phá Thiên hoàn toàn sụp đổ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn rút kiếm ra đâm chết Lâm Bắc Thần ngay tại chỗ. Nhưng lý trí ở sâu thẳm trong lòng hắn phải kiềm lòng mình lại. Nơi này là địa bàn của học viện sơ cấp số 3. Ở đây có 3 đại nhân vật và 10 mấy giáo viên, lại còn thêm một tên rác rưởi tên là Lâm Bắc Thần, không thể nhìn thấu trình độ. Dù sao cũng là người của Đinh Tam Thạch. Mà sâu thẳm trong lòng Tào Phá Thiên, đối với người đã từng đưa mình đến với con đường kiếm đạo, lại còn là người phát hiện ra thể chất kiếm đạo của hắn, suy cho cùng thì vẫn là có chút gì đó kính nể. Nếu như thật sự phải đánh nhau mà bản thân lại không chiếm được phần lý thì cũng có thể sẽ phải chịu thiệt thòi. Lâm Bắc Thần, người đừng có mà đắc ý quá sớm. Ta Phát Thiên cố nén lửa giận trong lòng. Hắn lạnh lùng nở một nụ cười nhạt rồi nói: nếu như đã tiếp nhận thiếp mời, vậy xin mời đến đúng như đã hẹn. Ha ha ha, đêm đấu kiếm còn nhiều thử thách chân chính đang đợi người đấy. Đến lúc ấy, trong cuộc thi phải sử dụng sức mạnh và kiếm thuật thực sự, chứ không phải là chút thứ đồ giả thần giả quỷ nào đấy. Hy vọng đến lúc đó, người còn có thể đắc ý giống như bây giờ. Lâm Bắc Thần nghe thấy vậy, không nhịn được mà cất giọng chế giễu: ồ, thật sao? Ta rất mong chờ đấy. Cũng hy vọng đến khi đó, người dựa vào chính bản lĩnh thật sự của mình để nói chuyện, chứ không phải là mang uy danh của Bạch Vân Thành ra mà tô điểm cho bộ mặt của mình giống như bây giờ. Điều này chỉ khiến cho người trông càng thảm hại, ngu dốt và đáng thương thêm mà thôi. Ta Phát Thiên nghe thấy vậy, hắn tức đến mức xém chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi văng ra tận bà thước. Miệng lưỡi của tên Lâm Bắc Thần này thật sự quá độc rồi. Cáo tử. Hắn quay người rời đi. Dù chỉ là một khoảnh khắc đi nữa, Tào Phát Thiên cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Trên gương mặt của Lý Thanh Huyền hiện lên vẻ ôn nhu dịu dàng, âm thầm giơ ngón tay cái lên với Lâm Bắc Thần. Sau đó liền xoay người, đem theo các nhân viên phòng giáo vụ khác rời đi. Thoát một cái, bầu không khí trong Mạc Kiếm Quán trở nên rộn ràng, sôi nổi hẳn lên. Khá lắm, khá lắm. Rốt cuộc thì ban nãy người đã làm như thế nào vậy? Sở Ngân mừng rỡ hỏi. Tại sao lại làm được như vậy ư? Đương nhiên là tải lên tải về trong một nốt nhạc rồi. Vào thời khắc then chốt thì vẫn là bài đủ nét đích vẫn đáng tin cậy nhất. Đây cũng là nhờ vào việc tên Tào Phát Thiên kia cố ý qua trương, lại quyết định phát ra tấm thiếp mời với tốc độ cực kỳ chậm, cứ thế từ từ mà bay tới. Cũng may mà sau khi thăng cấp, thao tác với trợ thủ giọng nói thông minh lại càng thêm thuần thục, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Nhờ có vậy mà lần này Lâm Bắc Thần mới có cơ hội để ra vẻ như thế đấy. Bằng không, nếu như tốc độ bay của tấm thiếp mời giống như là mũi tên đang lao tới, thì chắc chắn một điều, Lâm Bắc Thần sẽ không thể nào kịp tiến hành thao tác. Làm như vậy thì khả năng cao các cổ tay lẫn cánh tay của hắn đều sẽ bị đánh gãy. Nhưng với những chuyện cần giấu kín như vậy thì đương nhiên Lâm Bắc Thần sẽ không thể nào nói ra được. Hắn nở một nụ cười tươi rồi nói: có thể là do ta và tấm thiếp mời này rất quen thuộc thôi. Sở Ngân đứng hình: mẹ nó, người đây đã đang nói đùa sao? Theo đó, những giáo viên khác cũng đều im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Nếu như Lâm Bắc Thần đã không muốn nói, thì tất nhiên bọn họ cũng sẽ không gặng hỏi làm gì. Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi. Hàn Bất Phụ cau mày, mặt mũi càng thêm ủ rột đăm chiêu. Nhưng hắn vẫn chủ động chắp tay cúi đầu hành lễ với Lâm Bắc Thần. Những lời ban nãy của Lâm Bắc Thần đã bù đắp lại cho hắn không ít thể diện. Trái lại thì Nhạc Hồng Khương lại không lấy làm kinh ngạc với chuyện này. Sau tất cả mọi chuyện đã trải qua ở doanh trại, thì trong mắt của nàng, Lâm Bắc Thần có gặp phải tình huống nào hay bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa cũng không làm cho nàng kinh ngạc sửng sốt. Một lát sau, Bạch Khâm Vân đã khôi phục được khả năng vận động mà đi ra khỏi phòng y tế. Tiểu Lâu Ly Thành Khiết dùng một loại biểu cảm mà trước nay chưa từng có chăm chú, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải dò xét Lâm Bắc Thần. Sau một hồi bàn bạc trao đổi, ba đại nhân vật của học viện sơ cấp số 3 tiếp tục cuộc thi. Trong toàn bộ cuộc thi có tổng cộng 6 mục chính và 28 mục phụ. Mỗi một người sẽ cần 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành cuộc thi. Có 4 người đã hoàn thành cuộc thi này, tổng cộng tiêu tốn hết 5 giờ đồng hồ. Kết quả cuối cùng cũng vô cùng hợp lý, nhưng lại nằm ngoài dự liệu trước đó. Người có thực lực tổng thể mạnh nhất vẫn là Hàn Bất Phụ. Điểm số từng hạng mục của hắn cao hơn một chút so với tưởng tượng của giáo viên, đạt đến cảnh giới võ sĩ cấp 9. Như vậy chỉ còn một cảnh giới nhỏ nữa ở phía trước là có thể bước vào cảnh giới võ sư. Nhạc Hồng Hương là cảnh giới võ sĩ cấp 6, Mạch Khâm Vân là cảnh giới võ sĩ cấp 8, Lâm Bắc Thần là cảnh giới võ sĩ cấp 9, ngang hàng với Hàn Bất Phụ. Ngoài mặt Sở Ngân lộ ra ý tươi cười, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Ông ta vốn tưởng rằng tên nhóc Lâm Bắc Thần nhiều lần tạo nên kỳ tích này sẽ mang đến cho mình nhiều bất ngờ lớn hơn. Nhưng kết quả này cũng có thể chấp nhận được. Suy cho cùng thì bộ môn mạnh nhất của Lâm Bắc Thần cũng là kiếm thuật, huyền khí hạng A, nhục thần hạng A. Ba điểm này đã khiến cho điểm số tổng hợp của hắn tăng lên rất nhiều. Bằng không xếp hạng cấp bậc cũng sẽ không thể đạt được cảnh giới võ sĩ cấp 9. Bởi vì cộng hưởng huyền khí, tần suất chuyển động, trị số trên dưới, khống chế vận dụng của hắn đều khá thấp, thậm chí còn không bằng Nhạc Hồng Hương. Điều này rõ ràng là biểu hiện của việc tăng tu vi một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn. Cũng chính là nói, có thể xác định được sự gia tăng nhanh chóng về sức chiến đấu của Lâm Bắc Thần bắt đầu xảy ra kể từ sau khi Chiến Thiên Hầu Phủ sụp đổ. Hắn cũng không hề giấu giếm. Xét từ khía cạnh này, có thể chứng minh được sức mạnh tiềm tàng trong người Lâm Bắc Thần đáng sợ đến nhường nào. Theo đó, chỉ cần củng cố nền tảng vững chắc, thì chắc chắn thành tựu mai sau là vô tận, không thể tưởng tượng được. Điều bất ngờ chính là Bạch Khâm Vân. Tư chất lẫn tiềm lực của tiểu lưu ly chỉ mới nhập học được mười mấy tháng này vô cùng xuất sắc. Chỉ cần tận tâm bồi dưỡng, chắc chắn là sẽ mang lại vinh hiển cho học viện sơ cấp số 3 về sau. Biểu hiện của Hàn Bất Phụ thì vượt quá mong đợi, chỉ có Nhạc Hồng Hương. Được rồi, đối với kết quả này, nếu là người biết được nguyên nhân nàng thăng cấp vào cuộc thi chính thì cũng không có gì để phản đối cả. Thực tế cho thấy, so với thời điểm thi đấu hồi giữa năm, sự tiến bộ của Nhạc Hồng Hương đã là rất nhanh rồi. Đây cũng xem như là một điều đáng mừng. Không lâu sau đó, báo cáo kết quả thi giữa bốn hạng mục được nhắm vào đã rất ra rõ. Cả đám bốn người Lâm Bắc Thần đều lấy được báo cáo kết quả của mình. Tại sao lại có cảm giác nhìn giống như là bản báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe ở trái đất vậy nhỉ? Trong lòng của Lâm Bắc Thần không nhịn được mà thốt lên một câu. Bên trên đã ghi chép tỉ mỉ và phân tích kỹ càng ưu nhược điểm trong võ đạo của các trò. Quay về nhớ phải xem cho thật kỹ, rồi tự nghĩ cách bù đắp và điều chỉnh. Đợi đến khi đợt huấn luyện đặc biệt bắt đầu, học viện sẽ đưa ra phương thức tu luyện hợp lý nhất cho các trò. Theo sau lời căn dặn của Sở Ngân, thì cuộc khảo thí lần này cũng chính thức kết thúc. Tại trúc viện, Lâm Bắc Thần nằm lì ở trên giường đọc bản báo cáo. Đối với ưu nhược điểm trong võ đạo của mình, thực sự hắn rất rõ. Vấn đề lớn nhất chính là nền tảng không vững. Từ huyền khí, kiếm thuật cho đến sức mạnh của hắn đều là dựa vào bật hack trên app điện thoại mà lên. Nó cũng giống như là ở trong PUBG vậy. Vừa nhảy dù chạm đất là đã có ngay đầu đủ giống trang bị, nón cấp 3, giáp 3 và ba lô 3, khẩu AWM được trang bị ống ngắm 8X và một khẩu M4 được trang bị đầy đủ. Ngoài ra còn có đủ các loại túi cấp cứu và thuốc uống. Có thể nói là cả người full set siêu cấp thần trang vậy. Nhưng nếu như thật sự muốn đạt đến trình độ người càn giết người, Phật càn giết Phật, thì còn phải trang bị thêm kỹ thuật đầy mình nữa. Như vậy mới có thể phát huy được uy lực chân chính của trang bị thần cấp. Mà tình trạng hiện tại của Lâm Bắc Thần đây chính là thần trang đầy mình, nhưng còn kỹ thuật lại chẳng mấy khả quan. Mà muốn tăng kỹ thuật thì lại bắt buộc phải không ngừng tham gia huấn luyện thực chiến. Hắn không hề lo lắng về điểm này chút nào cả. Lúc tỉ mỉ lật xem bản báo cáo này, hắn cảm thấy rất vui. Sau một thời gian dài xuyên không đến đây, dường như cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ về hệ thống cảnh giới võ đạo của thế giới này. Thứ mà trước đây có lẽ bởi vì việc phân cấp cảnh giới võ đạo là kiến thức cơ bản nhất nên mới không có ai dạy cho Lâm Bắc Thần những điều này. Lúc trước khi đến thư viện, trong khu vực được chỉ định, Lâm Bắc Thần không tìm được cuốn sách nào liên quan đến việc phổ cập cảnh giới. Mà trong bản báo cáo này lại được nhắc đến rất chi tiết và tỉ mỉ. Đạo lý đơn giản dễ hiểu, tu luyện là vì cái gì? Mục tiêu tu luyện được hệ thống võ học văn minh của thế giới này công nhận bao gồm 3 điều. Thứ nhất là gia tăng sức mạnh. Thứ hai là cơ thể càng cứng cỏi hơn. Thứ ba là kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, ý nghĩa của cảnh giới võ đạo cũng liên quan đến 3 phương diện này. Cảnh giới của võ sĩ chỉ làm bởi cấp độ. Lấy cường độ huyền khí làm đơn vị. 1.0 là cảnh giới võ sĩ cấp 1. 2.0 là cảnh giới võ sĩ cấp 2. Cứ theo thứ tự là suy ra. 10.0 là cảnh giới võ sĩ đại viên mãn. Cao hơn nữa chính là cảnh giới võ sư. Trên cảnh giới võ sư chính là đại võ sư. Mà sức mạnh chính là tiêu chuẩn đơn giản để có được những trị số này. Nói chung, ngoài phạm vi sức mạnh mà người bình thường sở hữu, lúc sử dụng huyền khí, trong nháy mắt, võ giả đạt tới cảnh giới võ sĩ cấp 1 có thể sản sinh ra sức bộc phá lên tới 100 cân. Từ đó có thể suy ra, sức bộc phá của võ sĩ cấp 2 là 200 cân. Còn sức bộc phá của huyền khí của võ sĩ cấp 10, đại viên mãn, sẽ là 1.000 cân. Trị số này thực sự quá khủng khiếp đi. Sức bộc phá của 1.000 cân, dù chỉ trong khoảnh khắc, cũng đủ để đánh chết rất nhiều sinh vật. Còn về việc tại sao các trị số được tiêu chuẩn hóa gọn gàng, quy chuẩn đến như vậy ư? Có lẽ là bởi vì có một số bậc hiển triết trước đây của thế giới này. Những người đã nghiên cứu và phân biệt cảnh giới võ đạo bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Cũng là để cho con cháu đời sau, những người xung quanh có thể thuận tiện hơn trong việc lý giải và phân biệt. Điều đang nói đến ở đây chính là khả năng bộc phá được phân chia theo tiêu chuẩn này. Chủ yếu là để chỉ ra sức bộc phá tức thì của huyền khí sau khi sử dụng. Nếu như không thúc đẩy huyền khí thì chỉ với sức mạnh thể chất đơn thuần, chắc chắn đám võ giả bình thường được huyền khí nuôi dưỡng, thấm nhuần sẽ mạnh hơn so với người bình thường. Nhưng ở cảnh giới võ sĩ thì sức mạnh cũng chỉ có giới hạn. Võ sĩ cấp 10 bình thường không cần dùng đến sức bộc phá của huyền khí, sức mạnh thể chất cũng chỉ ở khoảng 300-400 cân. Người có thiên phú bẩm sinh có thể đạt đến 600-700 cân, còn 1.000 cân thì chỉ lác đác vài người thôi. Về phương diện quyết đấu bằng sức mạnh đơn thuần, những kẻ có thần lực trời sinh nhưng đã chưa từng tu luyện qua huyền khí thì chưa chắc sẽ thua võ sĩ. Về mặt lý thuyết, tuổi thọ trung bình của đám võ giả ở cảnh giới võ sĩ sẽ cao hơn so với người bình thường một chút. Bởi vì cơ thể khỏe mạnh, cường tráng nên có thể chống lại nhiều tai nạn và bệnh tật. Nhưng giữa lý thuyết và thực tế lại thường không khớp nhau. Bởi vì đám võ giả phải đối mặt với nhiều trận chiến hơn, xác suất đi đến những vùng đất nguy hiểm cũng cao hơn nhiều. Vì vậy hầu hết những võ giả cảnh giới võ sĩ đều rất dễ chết sớm vì những trận quyết đấu, đi mạo hiểm hay tai nạn. Theo đó, trên thực tế mà nói, những võ giả của cảnh giới này thường lên bàn thờ sớm hơn so với người bình thường. Đây thực đúng là một chủ đề làm cho người ta không khỏi buồn phiền. Còn từ cảnh giới võ sư trở về sau, ngoài trừ những trị số tiêu chuẩn ra, còn có một số tiêu chuẩn có thể quan sát được bằng mắt thường. Đó chính là tiêu chí lớn nhất cho thấy sự mạnh yếu của võ đạo, thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Lúc ở cảnh giới võ sư, về cơ bản thì huyền khí không phân chia thuộc tính. Điều này có lẽ có liên quan đến cường độ huyền khí. Nói một cách khác, cường độ huyền khí của cảnh giới võ sĩ thật sự có giới hạn. Thế cho nên mới không có cách nào ngưng luyện ra được thuộc tính đặc biệt. Từ võ sĩ cấp 10 đại viên mãn trở về sau, cường độ huyền khí sẽ không ngừng mở rộng, cuối cùng cũng miễn cưỡng đạt đến mức độ có thể thức tỉnh thuộc tính. Các thuộc tính cụ thể của huyền khí thường thấy nhất chính là thuộc tính ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trên cơ sở thuộc tính ngũ hành sẽ sinh ra muôn hình muôn vẻ các loại thuộc tính dị biến khác nhau, ví dụ như quang, điện, băng, nhiệt, không khí, âm thanh. Những thuộc tính huyền khí hiếm thấy còn có lôi, ánh sáng, bóng tối. Điều đáng nhắc đến chính là cấp độ cùng với sức chiến đấu hoàn toàn không liên quan đến độ hiếm gặp của thuộc tính. Đến nay, sức chiến đấu mạnh nhất được công nhận bao gồm mấy loại chính là hỏa, lôi, điện, hàn băng. Giống như là sức mạnh kỳ lạ của những thuộc tính hiếm như ánh sáng, bóng tối không được nhiều người biết đến. sức tàn phá cũng chưa chắc mạnh hơn so với các thuộc tính hỏa hay lôi điện. Về phương thức làm thức tỉnh thuộc tính huyền khí, cho dù là ở thế giới tồn tại thần linh này, nghe cũng có chút siêu hình. Bắt buộc phải đi vào bên trong thần điện, cầu nguyện một cách thành kính. Sau khi nhận được sự đồng ý của thần linh, thì mới có thể nhận được thuộc tính huyền khí. Còn về phần chủng loại thuộc tính cụ thể như thế nào, thì lại liên quan đến thể chất, thiên phú của người tu luyện. Về thông thường mà nói, võ giả sau khi bước vào cảnh giới võ sĩ cấp 10 là có thể chuẩn bị cho việc thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Ví dụ như việc đi đến thần điện giúp dọn dẹp vệ sinh, cầu nguyện nhiều hơn, dâng lên nhiều cống phẩm hơn, hay là bày tỏ sự chân thành vững vàng như kiểng ba chân. Cuối cùng mới có thể làm cảm động thần linh mà được thần linh bàn phúc nhận được thuộc tính huyền khí của mình. Như vậy cũng xem như là bước một chân vào cảnh giới võ sư rồi. Võ giả ở cảnh giới võ sư đều có thể phóng huyền khí ra ngoài. Nhưng kiểu phóng ra ngoài này cũng tương đối hạn chế. Họ cũng không thể khiến cho huyền khí rời khỏi cơ thể, mà là lúc vận chuyển huyền khí hoặc là sử dụng chiến kỹ có thể phát ra hào quang với đủ loại màu sắc và hình dáng khác nhau, song không có cách nào làm cho huyền khí rời khỏi thân thể. Nói chung cảnh giới càng cao thì hào quang huyền khí lại càng mãnh liệt. Ngược lại cảnh giới càng thấp thì hào quang huyền khí sẽ càng ảm đạm và mờ nhạt. Chà chà chà. Lâm Bắc Thần đọc đến đây thì không khỏi bật cười. Khá là thú vị à nha. Tại sao nghe thì có vẻ như là những cao thủ cảnh giới võ sĩ này, thật ra lại không giống như là mấy cái bóng đen hình người biết đi vậy. Tất nhiên sức chiến đấu của những bóng đen dường như là chắc chắn mạnh hơn võ sĩ thông thường. Do đó, tuổi thọ cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Mà từ cảnh giới võ sĩ trở lên là cảnh giới đại võ sư. Đại võ sư cũng được xưng là tông sư. Trên tông sư thì là cảnh giới thiên nhân. Lên trên nữa, trong báo cáo cũng không có miêu tả. Nhưng rất rõ ràng, thế giới này có sự tồn tại của thần. Vì vậy thần mới là tượng đài biểu trưng cho sức mạnh chân chính và đỉnh cao thực sự. Thân thể người bình thường liệu có thể tu luyện thành thần được không? Lâm Bắc Thần không biết. Nhưng đột nhiên, trong đầu hắn lại lóe ra một ý nghĩ. Nếu như có thể trở thành thần, có phải sẽ có thể phá vỡ hư không, vượt qua thời không, trở về trái đất hay không? Có lẽ là được. Chỉ đã muốn trở thành thần là điều khó khăn đến nhường nào cơ chứ. Đừng nói là trong các đế quốc lớn như đế quốc Bắc Hải, đế quốc Bắc Cực, cho dù đã đông đảo chân châu, thì số lượng cường giả võ đạo giống như sao trên trời vậy. Nhưng cuối cùng thì được mấy ai có thể trở thành thần cơ chứ? Có lẽ đến một người cũng không có đâu. So sánh như thế, vậy thì dựa vào điện thoại di động mà tìm đường quay về trái đất còn đáng tin hơn. Trong báo cáo nói vô cùng rõ ràng, thực lực hôm nay của Lâm Bắc Thần đang gần ngưỡng cảnh giới võ sĩ cấp 9. Đây chủ yếu là nhờ vào kiếm thuật, huyền khí và sức mạnh thể chất của hắn. Còn những hạng mục khác, trên cơ bản đều dừng lại ở trình độ cấp 6. Bởi vì trong quá trình khảo thí, ta đã che giấu đi một phần thực lực của mình. Vì vậy, sức chiến đấu thực sự của ta thấp nhất cũng là khoảng cảnh giới võ sĩ cấp 10. Việc cần làm tiếp theo chính là đi vào thần điện của kiếm chỉ chủ quân trong thành cầu nguyện, thức tỉnh thuộc tính sức mạnh của mình sao? Lâm Bắc Thần xem xong hết bản báo cáo, nằm vuốt vuốt cằm của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, thật ra lại có bài xích với môi trường của thần điện. Bởi vì nếu như thật sự có thần linh, mà lời cầu khẩn của người phàm lại bị thần linh nghe thấy hết, nó như vậy đồng nghĩa với việc tất cả bí mật của hắn sẽ bị bại lộ sao? Nếu như mình không thức tỉnh thuộc tính huyền khí, dường như cũng sẽ không phải chịu sự ảnh hưởng gì. Nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời hắn quăng ý nghĩ thức tỉnh thuộc tính huyền khí sang một bên. Cũng không biết tu vi thực sự của Tào Phá Thiên đã đến cấp độ nào rồi. Có lẽ là cảnh giới võ sư, nhưng cụ thể là cấp mấy thì không rõ. Lúc nhận thiếp mời là ta gian lận. Nếu thật sự phải mặt đối mặt chiến đấu, ta chắc chắn không phải là đối thủ của người này. Lâm Bắc Thần cẩn thận phân tích một cách nghiêm túc. Về điểm này, không thể nào nằm qua loa được. Bởi vì hắn là người tiếp nhận thiếp mời. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn bắt buộc phải đi tham gia đêm đấu kiếm. Dựa theo cách nói của Sở Ngân, ở đêm đấu kiếm, ngoài trừ việc giải quyết với ân oán giữa Bạch Hải Cầm, một trong tam đại danh kiếm của Bạch Vân Thành và giáo viên Đinh Tam Thành ra, còn là trận chiến với muôn vàn khảo thí dành cho toàn bộ thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi của Vân Mộng Thành. Mà lý do khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy có hứng thú đối với thí kiếm chỉ giả chính là muốn giúp đỡ Đinh Tam Thạch. Hắn không cần trở thành ngôi sao sáng trong cuộc khảo thí như vậy, nhưng chắc chắn có năng lực tự bảo vệ bản thân, tránh trở thành gánh nặng của Đinh Tam Thạch. Có thể tưởng tượng được, sau khi trải qua chuyện ở Ma Kiếm Quán, Tà Phá Thiên chắc chắn sẽ dùng mọi cách để có thể làm khó hắn, không thể không phòng bị trước được. Tiểu cơ, tiểu cơ, Lâm Bắc Thần gọi. Chủ nhân có gì phân phó? Một giọng nữ êm tai vang lên, trợ lý giọng nói thông minh xuất hiện. Một màn hình chiếu ảo 30 inch trên chiếc điện thoại mà người khác không nhìn thấy hiện lên trước mắt Lâm Bắc Thần. Quét bí tịch tinh thần lực ác long bào hao này, giúp ta tạo thành áp tù luyện rồi tải về điện thoại nhé. Được rồi, chủ nhân. Chỉ trong chốc lát, cảm giác lần lần rút ra luồng quyền khí hiện lên trong cơ thể của Lâm Bắc Thần. Hắn khẽ rên lên một tiếng a. Dựa theo kinh nghiệm phán đoán của mình, chiến kỹ tu luyện tinh thần lực này tiêu hao khoảng 1 cơ huyền khí. Khoảng 30 giây sau, chủ nhân, áp ác long bảo hao đã được tải xuống và hoàn tất cài đặt. Khởi động. Vâng, thưa chủ nhân. Dựa theo miêu tả của bí tịch chiến kỹ tu luyện tinh thần lực, giai đoạn đầu chủ yếu chia thành 3 cảnh giới: luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Trước đây khi Lâm Bắc Thần dùng áp tinh thần lực sơ giải để tu luyện tinh thần lực là dựa vào cảnh giới luyện tinh hóa khí thuộc giai đoạn đầu tam đại cảnh giới. Hơn nữa, còn chỉ đạt ở mức độ sơ cấp trong cảnh giới này. Nói một cách tương tự, tinh thần lực của Lâm Bắc Thần giống như là một đứa bé mới chập chững tập đi vậy. Đây là nhờ vào đột phá của hắn trong trận chiến với Thẩm Phi ở doanh trại. Nếu không thì cũng chỉ có thể xem như là một đứa trẻ sơ sinh đang học bỏ mà thôi. Tinh thần lực sơ giải là phương pháp tu luyện tinh thần lực giới hạn về mặt lý thuyết, chính là giai đoạn trung cấp của cảnh giới luyện tinh hóa khí. Đợi đến khi tinh thần lực của ta đạt đến giai đoạn này thì phải nghĩ cách tìm thêm tầm pháp tu luyện tinh thần lực khác rồi. Còn ác long bảo hao thì lại là chiến kỹ sử dụng tinh thần lực, chủ yếu sử dụng các hình thể biến đổi khác nhau của tinh thần lực để tấn công kẻ địch. Chỉ cần không ngừng nâng cao cảnh giới tinh thần lực thì sức mạnh của ác long bảo hao cũng sẽ không ngừng tăng lên. Với suy luận như vậy, Lâm Bắc Thần không khỏi thầm khen ngợi bản thân mình. Người xem, ta thực sự là một kẻ thông minh, tài năng và xuất chúng. Bằng năng lực đọc hiểu và lý giải này, hoàn toàn có thể làm nổ bành xác mấy tên cặn bã đó. Tiểu cơ, giúp ta quét mấy cuốn bí tịch chiến kỹ ở trong thư viện ngày hôm nay chuyển hết thành áp tù luyện rồi tải về điện thoại nhé. Vâng, thưa chủ nhân. Nếu như đồng thời mở hết tất cả các áp thì 100% pin có thể duy trì trong bao lâu? Sẽ chết máy. Hả? Trước khi thăng cấp điện thoại không thể mở một lúc 8 áp tù luyện trở lên. Má nó! Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì khởi động thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp, vô tường kiếm cốt bản hoàn chỉnh, sang nguyệt kiếm pháp, vân trùng phỉ vũ, hoa tiền nguyệt hạ kiếm, thầu hường thiết ngọc bộ, tinh thần được sơ giải và ác lòng bảo hao đi. Vâng, thưa chủ nhân. Điện thoại thiết lập tu luyện hoàn tất. Mấy ngày sau đó, Lâm Bắc Thần vẫn như mọi ngày, cứ hết lớp là cục đầu xuống ngủ say như chết. Nhóm giao phiền cũng đều hết cách. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chợp mắt đã đến ngày ước hẹn đấu kiếm. Hôm nay thời tiết đẹp một cách lạ thường, bầu trời xanh thẳm như được cột rửa, không một gợn mây. Một bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm mà chỉ có các đại nhân vật ở Vân Mộng Thành mới có thể cảm nhận được. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa ngủ gật trên giảng đường cho đến khi tan học. Hoa khôi của lớp, Lâm Tuyết Ngâm lặng lẽ đến gần, dùng ngón tay nhẹ nhàng thọc vào áo của hắn mà nói. Bạn học Lâm, có người tìm ngươi đấy. Lâm Bắc Thần mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, quay đầu lại. Nhìn thấy một tiểu lù lì cao khoảng 1m5 đang đứng ở cửa lớp vẫy tay gọi mình. Trẻ con nhà nào vậy? Hắn nhất thời không kịp phản ứng. Bạch Khẩm Vân đứng ở cửa phòng học, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của nàng lúc này có hơi đen lại. Mặc dù nàng không tự ái, nhưng tự hỏi bản thân tốt xấu gì cũng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong học viện này. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần lại có thể không có chút ấn tượng nào đối với mình, nhất thời cũng không nói nên lời. Ước hẹn đấu kiếm lần này, chủ nhiệm Sở đã xuất phát đến thành phủ chủ trước rồi. Trước khi lên trường đã bảo ta đi cùng với ngươi. Nàng mặt không biểu cảm nói. Ồ. Lâm Bắc Thần rụi rụi mắt, lúc này mới nhớ ra tiểu lô ly này chính là Bạch Khâm Vân năm thứ nhất. Trong mà kiếm quán đã liều chết để nhận được thiệp mời, cũng có được tư cách tham dự yến hội của cuộc ước hẹn đấu kiếm kia. Đi thôi. Hắn lau nước bọt dính trên mép rồi bước ra khỏi giảng đường. Một lúc sau, xe ngựa gào thét lao nhanh ra khỏi học viện số 3. Lâm Bắc Thần nằm sấp trong khoang xe, quay lại với giấc ngủ của mình, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Bạch Khâm Thuyết ngồi một bên nổi giận đùng đùng. Nàng đã rất nhiều lần bắt chuyện, nhưng đều bị Lâm Bắc Thần ơ một cách qua loa. Rõ ràng có thể nhìn ra được là nhân vật phong vân số 1 của học viện số 3 không muốn tiếp xúc quá nhiều với mình. Không lẽ ta không xinh đẹp sao? Hay là nói ta không đủ lớn nhỉ? Hay là chân không đủ dài, mông không đủ vảnh à? Không đúng, không đúng. Ngoại trừ cái đầu ngắn ra, những chỗ khác của ta đều không tệ mà. Trong lòng của nàng vô cùng phẫn uất, vừa giờ vào các vị trí tương ứng của mình, vừa âm thầm chửi rủa. Nghe nói tên Lâm Bắc Thần này đã từng là một kẻ cặn bã, ăn chơi trác táng, háo sắc. Hôm nay ngồi chung khoang xe với mình, lại có thể nhắm mắt làm ngơ, không hề có ý bắt chuyện hay trêu chọc chút nào. Điều này khiến cho tiểu lù lì Bạch Khâm Vân trước giờ luôn tự tin, tự cho mình là tiểu mỹ nhân, cảm thấy bản thân giống như phải chịu một sự sỉ nhục rất lớn. Trong đôi mắt của tiểu lù lì lóe lên ánh sáng điên cuồng mạo hiểm. Khi nàng đang do dự không biết có nên chủ động kiểm chứng sức quyến rũ của mình một chút hay không, chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại. Đến rồi. Giọng nói của người đánh xe từ bên ngoài vọng vào. Lâm Bắc Thần ngay lập tức tỉnh táo lại, đẩy cửa xe nhảy ra ngoài. Thành chủ phủ đã ở ngay trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn đến thành chủ phủ, kể từ khi xuyên không, không tránh khỏi hiếu kỳ, nhìn cho thật kỹ, rất lớn, rất khí thế, giống như cố cùng vậy. Hai bên lối vào cổng chính đều có võ sĩ đứng gác. Sau khi vệ sĩ kiểm tra thiếp mời, một người hầu mặc y phục màu xanh sớm đã đợi sẵn ở một bên để nghênh đón và dẫn hai người vào phủ. Thành chủ phủ chiếm một diện tích rất lớn. Các công trình kiến trúc trong phủ đều nguy nga tráng lệ. Đình đài lầu các, hòn non bộ, cây cỏ, suối phun và hồ nước đều có. Phong cách cổ kính tràng nhã tú lệ. Năm đó khi xây dựng, hiển nhiên là bọn họ đã mời cao nhân thiết kế cảnh quan cũng như bố trí phong thủy rồi. Lâm Bắc Thần đi dạo trong một khu vườn như vậy, vốn dĩ muốn nói một vài câu có văn hoa, nhưng suy đi nghĩ lại có chút nghèo vốn tử. Thế là hắn chỉ đành âm thầm nói một câu trong lòng. Tuyệt, con mẹ nó vời. Địa chỉ chính xác của yến hội ước hẹn đấu kiếm là ở trong hậu hoa viên của thành phủ chủ. Dọc theo hành lang dài bên cạnh, khi hắn đến hậu hoa viên, bầu không khí ở đây đã quyết liệt. Có rất nhiều người đã tới đây. Còn khoảng nửa tiếng nữa mới bắt đầu đại kịch. Nhưng hầu hết các khách quý nhập được thiệp mời đã đến trước từ rất sớm để thể hiện sự tôn trọng. 36 thiệp mời được chia thành 3 loại, lần lượt là người quyền quý trong thành, đại sư kiếm đạo và thiên tài kiếm đạo. Bất cứ ai nhận được thiệp mời đều là nhân vật có tên có tuổi ở Vân Mộng Thành, hoặc là thần thái uy nghiêm, hoặc là khí thế, hoặc là tư thế oai hùng rạng rỡ, tụm năm tụm ba lại với nhau, thấp giọng bàn tán điều gì đó. Ha ha ha, vị này là Lâm Bắc Thần của học viện số 3 phải không? Người cuối cùng cũng đến rồi. Một tiếng cười đột ngột truyền đến, người nói là một vị thiếu niên, trông có vẻ chỉ 16-17 tuổi. Hắn còn nước da lúa mì, mặc gấm y màu tím, Trên trán đeo đài có đính một viên ngọc bích trắng hình bầu dục to bằng cái ngón tay cái, cũng được xem như là tư thế oai hùng rạng rỡ. Hắn đứng ở lối vào của một đình nghỉ mát cạnh hồ nước, chủ động vẫy tay với Lâm Bắc Thần nói: "Bạn học Lâm, con sững sờ ra đó làm gì vậy? Nhanh qua đây bái kiến Tào sư huynh của Bạch Vân Thành. Huynh ấy cũng được coi là thiên kiều bước ra từ Vân Mộng Thành chúng ta." Bên trong đình nghỉ mát, Tào Phá Thiên ngồi trên ghế chính của bàn tròn, thái độ thản nhiên, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười hờ hững. Lại có 9 người khác cùng tuổi, hoặc ngồi hoặc đứng, đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của Vân Mộng Thành, nhưng lại vây quanh Tào Phá Thiên giống như là ngôi sao vây quanh mặt trăng, thái độ cực kỳ tôn kính. Cho dù nụ cười trên mặt được che giấu cẩn thận, nhưng chung quy cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ kính nể và tôn sùng đối với vị thiên kiêu của Bạch Vân Thành này. Ngay khi thiếu niên mặc cấm y sắc tím vừa cất tiếng, ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người trong đình nghỉ mát đều đổ dồn về phía Lâm Bắc Thần. Không giống như nhiều học viên bình thường khác, những thiếu niên có tư cách xuất hiện ở đây đều là những học viên thiên tài của các học viện lớn, là có thế lực, địa vị cực cao. Vì vậy tin tức rất nhanh nhạy, sớm đã biết được chuyện xảy ra trong vòng dự tuyển năm 2 lần này, cho nên đương nhiên cũng vô cùng chú ý đến Lâm Bắc Thần. Trong đó, một số thiên tài thậm chí còn coi Lâm Bắc Thần như một quân địch giả của buổi thử kiếm đêm nay. Cho nên, ánh mắt của bọn họ nhìn Lâm Bắc Thần đều mang vẻ xem xét, giống như mấy cái thước đo hạ khắc, không thiếu sự thù địch. Vẻ mặt của Tào Phá Thiên còn mang mấy phần giễu cợt, chơi đùa với một ly rượu bằng ngọc bích trong tay, như cười mà không phải cười, nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần liếc nhìn đình nghỉ mát, không thèm quan tâm, sau đó đi tìm kiếm đình Tam Thạch trong đám đông. Trước tiên, phải tìm thấy lão giáo viên, hỏi han tình hình, biểu thị sự quan tâm, điều này rất cần thiết. Thiếu niên mặc y phục tím thấy vậy, vẻ mặt có hơi xấu hổ, lại một lần nữa mở miệng nói: "Lâm Bắc Thần, ta đang nói chuyện với người đấy, có nghe thấy không? Người ngồi trong đình này chính là Tào Phá Thiên sư huynh, thiên kiêu ở Bạch Vân Thành, thánh địa kiếm đạo của đế quốc, chính là thần tượng của tất cả thiếu niên kiếm đạo ở Vân Mộng Thành. Ngươi còn không mau qua để bái kiến đi." Lâm Bắc Thần vẫn phớt lờ. Ánh mắt của hắn quét qua quét lại xung quanh, tiếp tục tìm kiếm lão giáo viên. Bây giờ thiếu niên mặc y phục màu tím thực sự rất bực bội. "Họ Lâm kia, mày bị điếc à?" Hắn trực tiếp lao tới, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần nói: "Ta ra lệnh cho ngươi, bây giờ lập tức đến đình nghỉ mát nhận lỗi với Tào sư huynh." Lâm Bắc Thần bất lực xoa trán. Trên đời này, tại sao lại có nhiều người thấp hèn thế như vậy chứ? Bản thân làm chó cũng thôi đi, còn muốn ép buộc người khác làm chó cùng mình à? "Bận rồi, cút sang một bên đi, đừng tự chuốc bực vào thân." Hắn không chút khách khí nói. Thiếu niên mặc y phục tím vô cùng tức giận. "Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy ư? Ngươi là ai?" Lâm Bắc Thần không nói nên lời, lại hỏi: "Ta là Hạ Hầu Trung, học viên năm 3 của học viện sơ cấp hoàng gia." Thiếu niên mặc y phục tím với vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Bây giờ lập tức xin lỗi ta, sau đó đến đình nghỉ mát bái kiến Tào sư huynh, nếu không thì..." "Nếu không thì sao?" Lâm Bắc Thần thở ơ nói. Hắn vẫn đang tìm người, "nếu không ta sẽ đề xuất quyết đấu với ngươi." Hạ Hầu Trung hùng hổ dọa người nói. Lâm Bắc Thần cực kỳ kinh ngạc. Đêm thử kiếm cũng có thể cho phép quyết đấu cá nhân sao? Trong đình nghỉ mát, một thiếu niên mặc y phục màu tím khác đứng dậy, bước ra ngoài, nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt giống như nhìn một tên nhà quê, với vẻ mặt khinh thường nói: "Kiến thức đúng là thiện cận, đương nhiên là có thể rồi. Thiếu niên múa kiếm tranh phong để cho các vị tiền bối tiêu khiển, đây là một trong những tôn chỉ của buổi ước hẹn thử kiếm. Chỉ cần không tổn thương đến tính mạng, cuộc quyết đấu của thế hệ trẻ không những không bị cấm mà còn được khuyến khích nữa là..." "Ồ, người lại là ai nữa?" Lâm Bắc Thần quay đầu lại nói. "Ta ấy hả? Tên của ta ngươi còn không xứng để biết, đợi ngươi đánh bại Hạ Hầu Trùng rồi nói đi." Thiếu niên mặc y phục tím hất cằm nói tiếp. Hà Hầu Trung trực tiếp nắm lấy kiếm trong tay bật cười. Lâm Bắc Thần, quyết đấu đi. Nói thật, ở trong mắt của những tinh anh kiếm đạo chân chính của thế hệ trẻ như bọn ta, ngươi chẳng qua chỉ là một tên cặn bã, không biết xấu hổ mà thôi. Ngươi đã dùng thủ đoạn đê tiện vô sỉ để được thăng cấp trong vòng dự tuyển, chỉ là gặp may. Nếu ta mà là ngươi thì sẽ thành thật mà giấu nhẹm đi. Thật không ngờ, ngươi ở trong học viện số 3 còn tự cho mình là anh hùng, giả danh lừa bịp. Hà hà, ta thực sự cảm thấy buồn thay cho học viện sơ cấp số 3 đấy. Từng lời nói của Hà Hầu Trùng giống như dao. Lâm Bắc Thần sửng sốt. Thủ đoạn đê tiện ư? Không lẽ cái tên này biết mình có mấy thứ như bài đồ map sao? Không thể nào. Lúc này đột nhiên, xin hãy rút lại những lời mà người vừa nói. Tiểu đô ly thanh khiết Bạch Khâm Vân, người luôn im lặng đứng sau Lâm Bắc Thần, mở miệng nói. Nàng vốn dĩ vẫn còn đang vui vẻ xem náo nhiệt, nhưng vừa nghe đề cập đến danh tiếng của học viện số 3, nhất thời không nhịn được. Hạ Hầu Trung, đúng chứ? Ta không quan tâm giữa ngươi và Lâm Bắc Thần có ân oán lâu năm gì, cũng không quan tâm thủ đoạn đê tiện mà ngươi nói là cái gì. Đó là chuyện cá nhân giữa các ngươi. Nhưng mà xin ngươi, hãy chú ý lời nói của mình, không được dính líu đến học viện số 3. Mặc dù ngươi là thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia, nhưng tội danh dội nước bẩn vào một học viện công lập cấp tỉnh, ngươi cũng không gánh vác nổi đâu. Bạch Vân Khâm từng câu từng chữ nói. Nàng coi học viện sơ cấp số 3 giống như gia đình của mình, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai ở bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi nào bôi nhọ học viện sơ cấp số 3. Đây là ranh giới cuối cùng của Tiểu Lưu Ly. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Tiểu Lưu Ly này đột nhiên thay đổi, từ một tiểu thỏ trắng nhỏ ăn dưa biến thành một tiểu gà mái rủ lông rồi sao? Một fan hâm mộ thực sự của học viện sơ cấp số 3. Còn Hạ Hầu Trung ở phía đối diện bị một tiểu lưu ly dùng giọng điệu này mà giáo huấn, nhất thời còn có chút không xuống được đài. Hắn thực sự không thể gánh nổi tội danh vu khống một học viện công lập cấp tỉnh. Chiếc mũ trên đầu này bị gỡ xuống khiến cho hắn vừa xấu hổ vừa tức giận. Ha ha ha, tiểu nha đầu, người e là còn chưa biết Lâm Bắc Thần làm thế nào mà thăng chức, đúng chứ? Hạ Hầu Trung thẹn quá hóa giận nói. Hắn lợi dụng vẻ ngoài của mình, lời ngon tiếng ngọt, bị ổi phù sỉ, mê hoặc đệ nhất thiên kiều của Vân Bộng Thanh, lăng thần tiểu thư, lừa gạt hẳn 80 bì hiệu ngôi sao đấy. Lời nói còn chưa dứt, xung quanh ngay lập tức náo động cả lên. Vô số ánh mắt kỳ dị đều hướng về phía Lâm Bắc Thần. Rất nhiều đại sư kiếm đạo và những người quyền quý trong thành vốn đã chú ý đến động tĩnh bên đây, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Dung mạo của Lâm Bắc Thần quả thực đẹp trai đến mức yêu nghiệt họa thủy. Một nam nhân được người ta dùng hai từ họa thủy để hình dung, có thể thấy được dung mạo của hắn xuất sắc đến thế nào. Hơn nữa, hắn từ trước đến nay chính là một tên tra nam, một tên cặn bã, một tên trộm bạc, cậy vào vẻ ngoài đẹp trai và quyền thế của Chiến Thiên Hầu Phủ hoành hành ngang ngược ở Vân Mộng Thành. Loại chuyện dụ dỗ các thiếu nữ phù trì này, hắn đã làm không biết bao nhiêu lần, có thể nói là vừa có điều kiện vừa có kinh nghiệm. Ngay khi lời nói của Hạ Hầu Trùng vừa thốt ra, ngay lập tức đã có nhiều người tin tưởng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thành tú giống như búp bê của Bạch Vân Khâm cau mày lại, lại nói, chứng cứ đâu? Tiểu Lô Ly nhớ đến cảnh tượng khi mình ở trong xe ngựa, nhiều lần bắt chuyện, đều bị Lâm Bắc Thần phất lờ đi, trong lòng không khỏi căm hận. Chứng cứ ấy à? Hà Hầu Trung bật cười nói, loại chuyện này còn cần chứng cứ sao? Ở vòng dự tuyển, Lâm Bắc Thần không biết xấu hổ đã giấu đấu giá huy hiệu ngôi sao, cho nên tất cả học viên tham gia vòng dự tuyển đều biết. Bán đấu giá huy hiệu ngôi sao sao? Bạch Vân Khâm liền sửng sốt, cảm thấy thế giới quan của mình giống như có chút rạn nứt. Đây là chuyện mà một con người có thể làm ra sao? Nàng quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Thần. Người sau nhún vai. Không sai, ta đã làm điều đó. Nó nằm trong phạm vi quy định, lại không phạm pháp gì mà. Người cuối cùng cũng đã thừa nhận rồi à? Ha ha ha, chỉ dựa vào thực lực đáng thương đó của người, làm sao có thể một mình tìm được 80 huy hiệu chứ? Người nhất định là đã lừa gạt tình cảm của Lăng Thần tiểu thư, lợi dụng lòng tốt của nàng để mà tìm huy hiệu cho ngươi phải không? Hạ Hầu Trùng cười lạnh nói. Lâm Bắc Thần trợn mắt lên, làm ra vẻ như đột nhiên tỉnh ngộ nói. Chết tiệt, đúng như vậy. Cái mà ngươi nói quả thực là một cách hay. Tại sao lúc đó ta lại không nghĩ ra nhỉ? Ta có một khuôn mặt đẹp trai như vậy, không lợi dụng cho tốt, thật là đáng tiếc. Chà chà chà, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Lần sau ta sẽ làm như vậy. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tiểu lưu ly thanh khiết Bạch Khâm Vân trợn tròn mắt. Nhiều nhân vật quyền quý, các trưởng bối cũng không nói nên lời. Ngay cả bản thân Hạ Hầu Trùng cũng choáng váng. Người không biết liêm sỉ vô địch thiên hạ. Mình nước bọt tung tóe nói nhiều như vậy, nhưng làm sao được chứ? Cái tên rác rưởi Lâm Bắc Thần này căn bản là không biết xấu hổ. Phải làm sao đây? Lâm Bắc Thần, ngươi quả thực chính là nỗi nhục của Vân Vọng Thành ta. Loại rác rưởi cặn bã như ngươi căn bản không xứng xuất hiện ở đây. Nói về người như vậy, quả thực chính là phí lời. Hạ Hầu Trung quyết định không tán sóc nữa, rút kiếm ra thét lớn nói. Nào, rút kiếm ra quyết đấu đi. Nếu như người không dám quyết đấu với ta, vậy thì hãy ngoan ngoãn cút về đi. Đừng ở đây làm mất mặt, làm hỏng thanh danh của thế hệ trẻ ở Vân Mộng Thành ta. Lâm Bắc Thần vốt cảm. Hay là làm lớn chuyện lên một chút nhỉ? Nếu gây náo loạn, sao viên đình tam thạch nhất định sẽ hiện thân, đúng không nào? Hạ Hầu Trung phải không? Lâm Bắc Thần trở tay, nắm lấy chuôi kiếm của Thanh Tiểu Kiếm, lại nói. Quyết đấu thì quyết đấu, ha ha, cái loại phế vật vô danh như ngươi, ta một tay có thể đánh 10 thằng. Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi cơ hội xuất kiếm đầu tiên. Nếu như ngươi có thể chống đỡ được 3 chiêu dưới kiếm của ta, thì coi như ta thua. Kiêu ngạo. Lời này vừa nói ra, xung quanh ngay lập tức náo động. Các tiên kiêu trong đình nghỉ mát nhất thời đều cười lạnh. Ngạo mạn, không biết sống chết, phế vật như vậy còn dám sủa ư? Hạ Hầu huynh, đừng nói nhiều với cái tên phế vật này nữa, đánh bại hắn đi. Có người không thể chờ đợi được, muốn nhìn thấy cảnh Lâm Bắc Thần bại trận phun máu. Một kẻ điên cuồng như vậy thực sự nên hùng hãn giáo huấn một trận, để hắn biết thiên kiều thực sự của Vân Mộng Thành là như thế nào. Đây là người tự chuốc nhục vào thân. Hạ Hầu Trung cười lạnh. Ta sẽ khiến cho người vĩnh viễn ghi nhớ ngày hôm nay. Xoẹt, hắn trực tiếp xuất kiếm. Ánh kiếm đỏ sẫm giống như một vệt pháo hoa trong đêm đen. Sức mạnh của võ sĩ cấp 7 phối hợp với chiến kỹ nhất tinh của Lưu Hỏa Trùng Kiếm, uy lực mạnh ra vô cùng nhuần nhuyễn. Sự kiêu ngạo của Hạ Hầu Trùng có sức mạnh chống đỡ. Một kiếm xuất ra, vạn núi không bị ngăn cản. Tiểu Lô Ly thành khiết Mạch Khâm Vân sắc mặt cũng hơi thay đổi, theo bản năng muốn lui về phía sau. Sức mạnh bây giờ của nàng còn là võ sĩ cấp 10 rất xa, nhưng ngay lúc sắp lùi bước thì lại muốn bóp chết ý nghĩ đó, gạt gào đứng im tại chỗ. Uy lực của thanh kiếm này thật khủng bố, ta không thể rút lui. Lâm Bắc Thần hắn có thể tiếp được hay không? Suy nghĩ này nháy mắt hiện lên trong đầu Bạch Khâm Vân. Cũng vào thời điểm này, bàn tay của Lâm Bắc Thần đặt lên chuôi thanh kiếm Thanh Điểu Kiếm trên thắt lưng của hắn. Vù! Một vệt dải lụa màu xanh chợt lóe trong hư không. Kiếm quang màu đỏ sậm lập tức vỡ vụn, hóa thành những chấm nhỏ tiêu tán vào không trung. Sau đó một tiếng thét thảm thiết vang lên, là của Hạ Hầu Trung. Hắn như bị điện giật, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lùi về phía sau. Một đường máu tươi từ cổ tay hắn phun ra. Kiếm của Hạ Hầu Trùng rơi xuống đất, trán ứa ra mồ hôi lạnh, run rẩy tức giận nói. Lâm Bắc Thần, người dám đánh đứt gân tay của ta, người cũng quá độc ác rồi đấy. Phế vật. Lâm Bắc Thần khinh thường nói. Ta còn chưa dùng hết sức mà người đã thua rồi, đúng là cái thứ rác rưởi mà. Hạ Hầu Trùng vừa xấu hổ vừa tức giận, trước mắt liền biến thành màu đen. Hắn tốt xấu gì cũng là một trong những thiên tài năm ba của học viện sơ cấp hoàng gia, thế mà lại bại trận. Kết quả thảm hại như vậy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thực lực của Lâm Bắc Thần đúng là mạnh hơn rất nhiều so với lời đồn. Mà Lâm Bắc Thần xuất ra một đòn thuận lợi, trong lòng cũng rất vui. Liên tục luyện công hơn 10 ứng dụng trên điện thoại, khiến cho hắn không chỉ đem các chiến kỹ võ đạo như Sang Nguyệt Kiếm Pháp, Hoa Tiền Nguyệt Hạ Kiếm, Vân Trùng Phỉ Vũ, Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ và các chiến kỹ võ đạo khác luyện đến giai đoạn thuần thục, còn tự mình luyện huyền khí tới cảnh giới võ sư. Vô Tường Kiếm Cốt cũng đã tiến thêm một bước. Lúc này cho dù hắn không thúc dục huyền khí thì sức mạnh đơn thuần cũng đủ ngàn cân. Còn Hạ Hầu Trung cũng chỉ được xem là võ sĩ cấp 10 mà thôi. Sức mạnh huyền khí khó khăn lắm mới ngàn cân. Lực đơn thuần còn không đủ 300 cân. Bất luận là huyền khí hay là sức mạnh, Lâm Bắc Thần đều hoàn toàn có thể nghiền áp Hạ Hầu Trung. Hơn nữa, hắn vừa mới thi triển là chiến kỹ kiếm đạo Sang Quyệt Kiếm Pháp. Cảm giác này giống như giải quyết rất nhiều chiến lược tiến công, sau đó trò chơi được thông qua, thật thích, rất dễ gây nghiện. Người vừa rồi luôn miệng nói ta không đủ mạnh, bây giờ còn có gì để nói không? Lâm Bắc Thần tiến lên một bước nói, theo như tin đồn, không có chút căn cứ chính xác, ở đây làm vẩn danh tiếng của ta, còn xúc phạm học viện số 3 của ta nữa. Hạ Hầu Trung, những gì ngươi làm không khác gì tên hề cả, còn liên tục tự nói mình là đại biểu cho tinh anh của Vân Mộng Thành. À à, ngươi xứng sao? Ngươi... Hạ Hầu Trung nghiến răng nghiến lợi nói, ta, lúc nãy là ta không chú ý, ngươi... Lâm Bắc Thần lạnh lùng cười một tiếng, sắp chết còn mạnh miệng, phanh phạch, tiếng phi điệu vỗ cánh. Hắn trực tiếp sử dụng thần pháp Vân Trùng Phỉ Vũ, nháy mắt đã đến gần, dễ dàng tát cho mấy cái, bang bang bang, tiếng tát tai vang dội. Hạ Hầu Trung chỉ cảm thấy hai má như bị búa giáng, mặt nổ đom đóm, trực tiếp bị tát đến ngốc người. Bình bình. Lâm Bắc Thận lại đá ra một cước. Miệng của ngươi không sạch sẽ, ta sẽ tẩy uế cho ngươi một phen. Nói xấu ta thì thôi đi, còn nói xấu Lăng Thần tiểu thư. Ngươi coi thiên kiêu hàng đầu của Vân Mộng Thanh là cái gì hả? Nữ nhân không có đầu óc à? Dễ dàng bị người khác mê hoặc sao? Tên rác rưởi nhà ngươi, không phải ngu thì chính là xấu, mới có thể nói ra được như vậy. Hạ Hầu Trùng thét lên và bay ra ngoài, ngã xuống bên ngoài đình nghỉ mát. Động tác cả quá trình đều mau lẹ, không có động tác dư thừa. Mấy người xung quanh đều không phản ứng kịp. Tiểu đô ly Thành Khiết Bạch Khâm Vân há hốc mồm. Trong lầu các, ô, vẫn luôn nhìn qua bên này. Trên mặt của Tần Lan Thư lúc này mới lộ ra một tia bất ngờ. Phu nhân cảm thấy bất ngờ à? Thanh chủ Lăng Quân Huyền híp mắt cười nói, thật là không ngờ một tên cặn bã bậc nhất Vân Mộng Thành lại có thể nói ra những lời như thế, thật sự làm cho ta bất ngờ đấy. Bà ấy chính là muốn nói đến câu cuối cùng mà Lâm Bắc Thần nói. Bà cùng trượng phu vẫn luôn ở trên lầu lặng lặng quan sát động tĩnh nơi hậu hoa viên. Lý do thoái thác của Hạ Hầu Trùng khiến cho Tần Lan Thư rất là tức giận. Tuy rằng tiểu thiếu gia nhà họ Hạ Hầu này đang chỉ trích Lâm Bắc Thần, nhưng hắn lại còn nói cả con gái bảo bối của bà ta. Dựa vào lời nói của Hạ Hầu Trung, chẳng phải là Lăng Thần là một đứa con gái ngu ngốc không phân biệt đúng sai sao? Bà ta đã hạ quyết tâm sau chuyện này phải giáo huấn nhà họ Hạ Hầu thật tốt mới được, cũng càng phải trừng trị Lâm Bắc Thần một phen. Nhưng không ngờ tên cặn bã này không chỉ thực lực đáng kinh ngạc, còn có thể nói ra những lời khôn ngoan như vậy, không khỏi làm cho Tần Lan Thư nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Ta đã sớm nói rồi, tiểu tử này cũng không tệ như những gì người khác nói đâu. Thanh chủ đại nhân cười nói, hơn nữa lão gia tử xem ra cũng rất xem trọng hắn đấy. Dù tốt thế nào cũng không có lợi ích gì. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Lan Thư bình tĩnh lại nói, ta khuyên hai người vẫn nên bỏ những suy nghĩ vô bổ đó đi. Lăng Nhi là con gái của ta, ta đối với nó cũng không kém mấy người đâu. Nó chỉ có thể thực hiện hôn ước cưới vệ danh thần. Đây là ranh giới cuối cùng của ta. Cuối cùng trong đình nghỉ mát, có người không thể chịu đựng được nữa. Hóa ra người lúc ở phòng dự tuyển là giấu thực lực à? Thiếu niên mặc áo tím đi tới. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần dừng ở người này. Trong lòng thì suy nghĩ, xem ra động tĩnh này còn chưa đủ lớn. Đình giáo viên vẫn không xuất hiện. Thiếu niên áo tím ánh mắt như hai con rào sắc bén, cười khẩy nói, tuổi con nhỏ mà tâm cơ không nhỏ nhỉ, mưu quỷ kế một bụng. Thảo nào Tính cái nhiều người như vậy, đâu có trục lợi mà tiến vào vòng thi đấu chính thức. Nói lời vô dụng gì vậy? Trường kiếm trong tay Lâm Bắc Thần chỉ vào thiếu niên áo tím. Tất cả mọi người trong đình nghỉ mát trừ Tào Phá Thiên lại nói: lộn xộn tìm nhiều lý do như vậy, không phải muốn đánh nhau thôi sao? Đến đây đi, một đám phế vật, cùng ra tay đi, ta muốn đánh một đám người. Đám thiếu niên kiêu ngạo trong đình nghỉ mát lập tức bùng nổ. Người muốn chết à? Ngông cuồng không có giới hạn. Đánh nhau với người, ta sợ bẩn kiếm của ta. Một mình ta cũng có thể đánh cho người sàng rời đầy đất. Một đám thiếu niên đều nhào nhào đứng dậy. Mọi người bình tĩnh, đừng để tên ngông cuồng này khích tướng. Thiếu niên áo tím duỗi tay cản lại, tự tin nói: cái tên bại hoại này, hắn biết hắn không phải là đối thủ của ta, cho nên mới cố ý dùng loại điên cuồng này để khiêu khích chúng ta. Muốn chúng ta cùng nhau ra tay. Như vậy cho dù hắn có thua, cũng có thể lấy cớ yếu không địch lại mạnh mà bảo chữa. Thậm chí còn có thể trả đũa, nói chúng ta y đồng hiếp yếu. Ồ, nói có lý lắm. Tên bại hoại này thật là quỷ kế đa đoan, suýt chút nữa thì bị lừa rồi. Hạ hầu sư huynh, không cần lưu tình, cứ cho hắn biết tay đi. Những thiếu niên khác đều bừng tỉnh, ngồi về vị trí. Ha ha ha, Lâm Bắc Thần, quỷ kế của ngươi đã thất bại rồi. Bây giờ ta đến để lĩnh giáo kiếm pháp của ngươi. Ngươi bây giờ xứng đáng được biết tên của ta. Nhớ cho kỹ nhé, ta tên là Hạ Hầu. Thiếu niên áo tím vẻ mặt mười phần tự tin cùng triều tức. Phi! Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt ngang. Loại phế vật tự cho mình đã thông minh như người, không xứng để ta biết tên, xem kiếm này. Hắn trực tiếp ra tay. Mẹ nó, ai muốn biết tên của người chứ? Trong thế giới giả dối này có một luật, hai người cùng ra sức giả vờ, chừng người chiến thắng mới đủ tư cách nói ra tên của chính mình. Hắn vẫn như trước, thi triển xạ nguyệt kiếm pháp. Thanh điều kiếm trong tay hắn liên tục nở rộ ra mũi nhọn lạnh lẽo màu xanh. Tinh túy của xạ nguyệt kiếm pháp đó chính là trên chữ xạ này. Mỗi một kiếm đâm ra đều giống như một cái nỏ bắn cùng mạnh mẽ, vù vù vù. Tiếng xé gió không dứt bên tai. Trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần cùng Nguyệt Dạ dẫn cung đâm trả bảy kiếm. Thiếu niên áo tím chỉ cảm thấy mũi nhọn lạnh lẽo như sao trời bay loạn đánh tới. Giữa lúc vội vàng, chỉ có thể dùng kiếm ngăn cản. Leng keng. Âm thanh kim loại va chạm gấp gáp và vang dội. Sau tiếng va chạm thứ ba, thiếu niên áo tím cảm thấy cổ tay lạnh ngắt. Sau đó một cơn đau nhói ập đến. Thanh trường kiếm không thể cầm được nữa. Chỉ nghe phụt một tiếng, âm thanh xuyên thấu da thịt lại vang lên, vết máu đỏ sẫm phóng ra. Thanh trường kiếm trong tay thiếu niên áo tím rơi xuống đất, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Gân của cổ tay phải cũng bị đứt, máu trào ra từ kẽ hở giữa các ngón tay trái đang che cho cổ tay phải. Ô, vẫn như trước, không chịu nổi một kích. Lâm Bắc Thần thu lại kiếm, căn bản không xứng để ta biết tên của ngươi, chịp cút. Sức huyền khí của hắn đã đạt tới cảnh giới võ sư. Nhưng bởi vì thuộc tính huyền khí còn chưa thức tỉnh, vì vậy chỉ có thể xem như là cảnh giới ngụy võ sư. Nhưng mà bởi vì thể lực của hắn rất kinh khủng, nếu tính cả hai thì khi thực chiến so với võ sư bậc một chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà thiếu niên áo tím này còn mạnh hơn cả Hạ Hầu Trùng một ít, đã đạt tới cảnh giới võ sư cấp 10, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Lâm Bắc Thần. Nghe những lời của Lâm Bắc Thần, hắn tức giận đến run người, nghiến răng nghiến lợi. Là một tên phế vật nổi tiếng trong thành, ở trong vòng thi đấu dự tuyển trổ hết tài năng đầu cơ trục lợi, vốn tưởng làm một tên hề, không ngờ lại có được sức mạnh khủng khiếp như vậy đâu. Các thiếu niên trong đình nghỉ mát lúc này cũng có chút sững sờ. Cho dù họ có ngu ngốc đến mấy thì họ cũng ý thức được thực lực của Lâm Bắc Thần đáng sợ hơn họ nghĩ nhiều. Hạ Hầu Trung mình một kiếm đánh bại, ngược lại cũng đúng. Dù sao thì hắn cũng chỉ vừa mới tiến vào cảnh giới võ sư cấp 10 mà thôi. Nhưng anh trai hắn, Hạ Hầu Ngang, chính là cảnh giới võ sĩ cấp 10, hàng thật giá thật. Cũng bị Lâm Bắc Thần dùng một chiêu hạ cục. Chẳng lẽ thực lực của tên phế vật này đã đến cảnh giới võ sư rồi sao? Vậy cũng không đúng. Hắn rõ ràng còn chưa thức tỉnh thuộc tính huyền khí, huyền khí còn chưa phóng sắp thái ra ngoài, không thể là cảnh giới võ sư được. Trong lúc nhất thời, bọn họ không thể phán đoán được thực lực của Lâm Bắc Thần, có chút kinh hãi đấy. Nào, các người không phải là mới nãy còn rất kiêu ngạo sao? Lâm Bắc Thần ngoắc ngoắc ngón tay nói, lăn qua đây tiếp chiêu. Quá kiêu ngạo, nhịn không được rồi, xem kiếm đây. Thiếu niên dù sao cũng là thiếu niên, huyết khí phương cương, không chịu được khích tướng. Một vài bóng dáng lao ra từ đỉnh nghỉ mát, từng người ra tay. Ánh sáng của kiếm lập lòe tiến thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Đến đây nào. Lâm Bắc Thần cười to, thi triển vân trùng phỉ vũ. Cơ thể giống như một sợi lông vũ bay trên mây, vừa nhanh vừa chậm, vừa trái vừa phải, vừa cao vừa thấp, lên lên xuống xuống trôi nổi, tiết tấu không giống nhau, rất khó nắm bắt. Đồng thời thanh điểu kiếm trong tay không ngừng ra chiêu xảo quyệt kiếm pháp, vù vù vù. Mũi kiếm xuyên không khí, phát ra tiếng rít gào. Mỗi một kiếm đâm ra là một gã thiếu niên bay ngược ra ngoài mà thét lên đau đớn. Trong nháy mắt, nằm sau gã thiếu niên ra tay đều che cổ tay, bỏ kiếm lùi về sau, máu tươi từ ngón tay tràn ra. Chặt chà, đây là thiên tài trẻ tuổi ưu tú của Vân Mộng Thành, yếu đuối đến mức khiến ta muốn đi tè. Lâm Bắc Thần thu kiếm lắc đầu. Chẳng lẽ cái gọi là cuộc hẹn đấu kiếm tối nay, nhóm thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi khác nhận được thiệp mời đều là những thứ này sao? Với thiên tài trong Vân Mộng Thành thật sự không dùng được rồi. Đám thiếu niên vừa thẹn vừa giận nhưng không thể phản bác.